Chiến thần bất bại, chương 4223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4223. Ông lão Thiên Tinh và Thanh Liên cùng chắp tay chào hỏi. Ở trước mặt hai người họ, cả Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh đều chỉ là hậu bối. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy thân phận và địa vị của hai người họ đặc biệt thế nào. Lần này, sau khi nhà họ Khổng và nhà họ Phương hợp tác, bọn họ mới gửi lời mời đến Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, nhà họ Khổng cũng cảm nhận được tình hình vô cùng phức tạp. Bọn họ muốn cố giảm bớt các thế lực thù địch và dốc toàn lực để đối phó với kẻ thù hùng mạnh thực sự. Không cần đa lễ, Khổng Ly và Phương Tử Tấn gật đầu, xua tay với ông lão Thiên Tinh và thành chủ Thanh Liên. Mời hai vị tiền bối vào trong. Thanh Liên bước lên trước, làm động tác mời Phương Tử Tấn và Khổng Ly vào trong phủ thành chủ. Đến vườn sau, Phương Tử Tấn và Khổng Ly chắp tay chào Tiêu Chính Văn. Chào cậu Tiêu. Hai người họ đương nhiên phải khách khí với Tiêu Chính Văn vì muốn hóa giải thù hận hai bên. Hoặc tiến xa hơn là lôi kéo Tiêu Chính Văn về phe mình. Trước hết phải bày tỏ thái độ đã. Hai vị khách khí rồi. Tiêu Chính Văn cũng chắp tay chào hai người họ. Cậu Tiêu, thực ra có một số chuyện, có lẽ không cần tôi nói cậu cũng đã nhận được tin tức. Tôi cũng tin với năng lực của cậu Tiêu, chắc chắn sẽ còn kế hoạch khác. Tôi chỉ muốn giải thích với cậu rằng người hợp tác với Mạnh Hồng Nho không phải người nhà họ Khổng chúng tôi, mà là cao thủ nhà họ Mạnh điều về từ huyết tộc. Rõ ràng là ông ta muốn kéo nhà họ Khổng chúng tôi xuống nước. Xúc phạm cậu Tiêu sẽ hủy hoại danh tiếng của nhà họ Khổng. Sao chúng tôi có thể để ông ta làm loạn được? Khổng Ly lên tiếng trước. Đúng vậy, nếu cậu Tiêu thật sự giết Mạnh Hồng Nho và năm vị cao thủ kia thì chuyện này chắc chắn sẽ liên quan đến huyết tộc. Vô hình chung, cậu Tiêu lại đắc tội với lãnh đạo cấp cao của huyết tộc. Đến lúc đó, cả Đông Vực, hay nói cách khác, cả vùng ngoài lãnh thổ sẽ không có một giây phút bình yên nào nữa. Hơn nữa, nếu những nhân vật tinh anh của huyết tộc bị giết, bọn họ chắc chắn sẽ không chỉ báo thù ở vùng ngoài lãnh thổ mà còn tấn công cả giới thế tục. Cậu Tiêu phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Phương Tử Tấn bổ sung thêm. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cũng trở nên trầm mặc. Nếu thật sự chọc giận huyết tộc thì e rằng hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn những gì Phương Tử Tấn nói. Nghe vậy, Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh cũng hít sâu một hơi. Chẳng trách Tề Thiên Thư Viện và nhà họ Phương lại cùng lúc gửi lời mời đến Tiêu Chính Văn. Chuyện đã đến nước này, cả vùng ngoài lãnh thổ chắc chắn sẽ xảy ra một trận hỗn chiến lớn. Ngay cả bốn cậu chủ chiến quốc cũng chưa chắc đã thoát nạn. Vậy chắc cậu Tiêu cũng hiểu ý tốt của hai nhà chúng tôi rồi nhỉ? Khổng Ly nhìn Tiêu Chính Văn, mong chờ câu trả lời cuối cùng. Cách chương.